Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 697, Đao Giáp Song Tinh. Cầu đặt mua, chương 697, Đao Giáp Song Tinh. Cầu đặt mua, đến, phía trước 2 cây số, người điều khiển lớn tiếng hô hào, thao túng máy bay trực thăng rơi xuống một chỗ bằng phẳng trên đồng cỏ. Tại hồn tướng cấp hồn võ giả trước mặt, máy bay trực thăng là không dám tùy tiện bay vào trong căn cứ. Nếu như nữ đao quỷ thật chờ ở căn cứ, xin đợi Nam Thành đến nhà. Vậy nàng một đạo đao khí xuống tới, toàn bộ máy bay trực thăng đều sẽ bị chém nát. Trong đó người chỉ sợ cũng phải bị triệt để nổ nát vụn. Cũng như là Nam Thành thi triển hồn kỹ tam thốn tinh sát. Bất quá là bởi vì tinh long phòng ngự quá mức cường đại, sẽ cho người nghĩ lầm Nam Thành chuyển vận không đủ. Phải biết, Nam Thành lòng bàn tay thả ra tinh quang khổng lồ buộc, không chỉ là quy mô đủ để thôn phệ một tòa lầu cư dân. Uy lực của nó là thật có thể đem một tòa lầu cư dân triệt để mẫn diệt. Hồn tướng hoàn toàn chính xác đạt đến xem chúng sinh như sâu kiến tầng cấp. Đừng nói là hồn tướng, chính là Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi tại người bình thường trước mặt cũng đều là tồn tại giống như thần. Bình thường thế giới cùng hồn võ thế giới mặc dù giao hòa cùng một chỗ, dùng chung một cái gia viên, nhưng là hai cái bị cắt đứt ra, thế giới hoàn toàn khác biệt. Cho nên thế giới phạm vi bên trong hồn võ phương diện pháp điển cực nặng. Xã hội đối với hồn võ giả yêu cầu cũng xa xa cao hơn người bình thường. Nhưng vô luận các phương các diện lại thế nào cố gắng tránh cho. Rừng lớn, chung quy chim gì đều có. Cũng tỉ như nói lúc này khi Vinh Đào Đào tại Nam Thành dẫn đầu xuống, chậm rãi đi vào số 2 vực sâu căn cứ thời điểm, tim của hắn đều đang run rẩy, đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lớn như vậy căn cứ hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất một tòa quỷ thành, chỉ có 4 chỗ tản mát chiến hỏa tại keng keng rung động, bốc lên nhiều đốm lửa, mấp mô mặt đất, phảng phất bị dày đặc tinh thần điên cuồng công kích qua đồng dạng. Khắp nơi đều là đổ sụp phòng ốc, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông, cũng nhuộm đỏ tòa này doanh địa. Tìm kiếm cứu, Nam Thành thanh âm có vẻ run rẩy. Cứ việc nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lúc, tâm tình của nàng vẫn như cũ không kiểm soát, trái tim đều đang chảy máu. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào đi tới một tòa đổ sụp phòng ốc tường vây trước. Nhìn xem dưới tảng đá lớn lộ ra ngoài mắt cá chân, hắn dùng sức đẩy ra cự thạch, cũng lộ ra một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. A, Vinh Đào Đào thật sâu thở phào một cái, một tay chống đỡ cự thạch, nhìn qua phía dưới cái kia thậm chí ngay cả mặt đều mơ hồ thi thể. Chỉ có trên người rừng cây ngụy trang lờ mờ có thể thấy được. Hồ tương đương một mảnh lại một mảnh nho nhỏ mặt trăng chiếu nghiêng xuống. Tìm kiếm cứu các đội viên chiếu sáng căn cứ, cũng nhìn được càng nhiều tàn nhẫn hình ảnh. Nam Thành bước nhanh đi vào một tòa cao cao trên phế tích. Cực điểm khả năng, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại sinh mệnh dấu hiệu. Gió đêm thổi lất phất mái tóc dài của nàng, cũng đưa tới nồng đậm mùi huyết tinh, tràn ngập tại trong mũi. Nhắc nhở lấy đây hết thảy là chân thật phát sinh. Không có, còn sống. Không có bên này tiểu đội tại hết sức tìm kiếm cứu khả năng tồn tại người sống sót. Cũng đang tìm kiếm lấy nữ đao quỷ thân ảnh. Mà tại phía xa số 3 căn cứ, trung ương cao ốc một tầng trong phòng họp, tâm sự nặng nề Diệp Nam Khê rõ ràng cảm giác được trong phòng bầu không khí không đúng. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ. Chỉ gặp Vinh Đào Đào hai tay đặt tại trên bệ cửa sổ, cúi đầu thấp xuống. Trên người hồn lực ba động càng kịch liệt, răng rác, bệ cửa sổ bị nhấn ra hai đạo vỡ vụn dấu bàn tay. Từng luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm tràn ngập ra. Tràn ngập tại phòng họp này bên trong, Diệp Nam Khê chưa bao giờ thấy qua Vinh Đào Đào trạng thái như vậy. Cho dù là bị cái kia hai tên đao quỷ truy sát thời điểm, hắn suy tính vẫn như cũ là như thế nào giải quyết nguy cơ. Phản sát cũng bất quá là giải quyết vấn đề thủ đoạn. Nhưng lúc này Vinh Đào Đào không giống với, tựa như là một đầu nổi giận hồn thú, trên thân phát ra khí tức nguy hiểm, thậm chí để Diệp Nam Khê cảm thấy trận trận hoảng hốt. Hãi hùng khiếp vía, đao đao. Diệp Nam Khê lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thế nào? Lời nói vừa dứt, Diệp Nam Khê liền kịp phản ứng. Dựa theo điểm thời gian suy tính, mẫu thân đại nhân xuất lĩnh tiểu đội cũng đã đến số 2 ám nguyên căn cứ. Nói cách khác, Diệp Nam Khê vội vàng hỏi, số 2 căn cứ tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Trên thực tế, khi số 2 căn cứ cùng với những cái khác tinh trúc quân đoàn đội mất liên lạc một khắc này, mọi người trong lòng đều có dự đoán kết quả, chỉ là không có tận mắt nhìn đến, cũng không nguyện ý thừa nhận. Trong lòng cũng đều ôm lấy một tia hy vọng thôi. Vinh Đào Đào thanh âm rất nhẹ. Danh địa hủy, đội ngũ còn tại tìm kiếm cứu khả năng tồn tại người sống sót. Diệp Nam Khê hô hấp hơi chậm lại. Gấp trăm lần hoàn trả. Đối phương không phải đang nói đùa. Nàng đang dùng loại phương thức này tế điện dưới trướng tử vong đao quỷ bọn họ a. Vậy thật đúng là lại làm kỹ nữ lại lập cổng đền. Bọn thuộc hạ không phải ngươi tự mình phái đi chịu chết. Phái đi gây nên rối loạn. Vì ngươi chính mình tranh thủ thời gian sao? Chân chính nên trách tội người không phải là chính ngươi sao? Báo cáo, có máy bay trực thăng tiếp cận doanh địa. Ẩn hình trong tai nghe. Đột nhiên truyền đến binh sĩ tiếng báo cáo âm. Đối phương không có trả lời. Đối phương không có trả lời. Thẳng đến bên ta doanh địa mà đến. Binh sĩ báo cáo thanh âm liên tiếp vang lên. Một bên, Diệp Nam Khê cũng đã đứng lên. Cùng lúc đó, mái nhà chỗ, nhìn qua bóng đêm mịt mờ. Một tay đặt tại ẩn hình tai nghe bên trên. Cuối cùng hỏi lần nữa. Vài giây đồng hồ đằng sau, binh sĩ thanh âm lần nữa truyền trở về. Không có trả lời. Vẫn không có trả lời. Toàn viên đề phòng, sắc mặt âm trầm xuống. Một tay đột nhiên kéo sau. Hô hô rung động cánh quạt thanh âm dần dần truyền đến. Xa xôi chân trời, máy bay trực thăng thể bên trên cái kia vụt sáng điểm sáng màu đỏ. Ánh vào đám người tầm mắt, lại là không chút do dự. Cái kia kéo sau bàn tay bỗng nhiên tiến vào, hung tợn hướng về phía trước một cái sông quyền. Tinh dã hồn kỹ thập vạn tinh thần, liên tục câu thông không đáp lại. Như vậy chiến trường, nguy cấp như vậy trước mắt. Không có bất kỳ cái gì rung sai. Hô, vô số to lớn lại sáng chói tinh thần vạch phá bầu trời đêm. Diện tích che phủ cực lớn. Lít nha lít nhít, càng là tốc độ cực nhanh. Thẳng bước xa xôi chân trời. Trong tầm mắt, máy bay trực thăng cực lực thay đổi phương vị. Cấp tốc hạ xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời vậy mà cũng rớt xuống vô số tinh thần. Hiển nhiên. Đây là phía dưới tiểu đội thành viên thi triển hồn kỹ thập vạn tinh thần. Mạnh mẽ đâm tới dày đặc tinh thần hỏa lực. Phối hợp với từ trên trời giáng xuống tinh thần mưa to. Đóng chặt hoàn toàn lúc nào đi đường. Đông, đông, ầm ầm trải qua nặng nề nện như điên âm thanh qua đi. Máy bay trực thăng lại bị sáng chói tinh thần cho dẫn nổ. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, đốt sáng lên mảnh này bầu trời đêm. Tinh thần trong mưa to, cũng trộn lẫn lên lưu tinh hỏa vũ, bạo tạc trong ánh lửa, khối khối sắt lá văng khắp nơi, hài cốt rơi hướng về phía thảo nguyên, ngay tại các binh sĩ sắc mặt ngưng trọng, chờ đợi lấy chỉ huy mệnh lệnh, nghĩ đến phải chăng tiến đến dò xét thời điểm, hô tương đương một đạo to lớn đao khí dài đến 100 mét, nằm ngang dán thảm cỏ mặt đất mạnh mẽ đâm tới. Từ đằng xa trong bóng đêm đen nhánh tấn mãnh đánh tới. Như vậy màu mỡ thảo nguyên, vốn là cỏ cây thịnh vượng. Mỗi lần có gió đêm thổi qua, cỏ xanh vốn là giống như sóng lúa đồng dạng chập chờn. Mà cái kia hướng ngang bay tới to lớn đao khí, lại là giống như một thanh liêm đao. Những nơi đi qua, cỏ xanh trực tiếp bị cắt đứt đầu nhọn. Cái kia từng mảnh bị cắt đứt xuống tới ngọn cỏ. Thậm chí hợp thành một cái mắt trần có thể thấy, sắc ngoài. Ở dưới bóng đêm gầm thét xông về quân doanh căn cứ. Tinh dã hồn kỹ khí xung tinh đấu. Loại quy mô này, tối thiểu chính là cấp sử thi A. Thậm chí khả năng cao hơn. Trong lòng mọi người run lên. Đến rồi, nàng thật đến rồi. Quả nhiên, điệu hổ ly sơn chỉ là thủ đoạn của nàng. Mục tiêu cuối cùng của nàng là Diệp Nam Khê. Bên thân tối thiểu hai kiện chí bảo, vẫn như cũ không dám chính diện Nam Thành. Loại người này vậy mà có thể lên làm hồn tướng. Thật đạp mã là hồn tướng danh hào này sỉ nhục. Đương nhiên, có lẽ cũng chính bởi vì dạng này vô liêm sỉ, tâm ngoan thủ lạt, nàng mới có thể làm bên trên hồn tướng. Cẩn thận, đóng giữ các tướng sĩ không người nào dám ngạnh kháng cái này dài đến 100 mét đao khí. Nhao nhao lựa chọn nhảy vọt né tránh. Người có thể nhảy dựng lên, nhưng là quân doanh kiến trúc lại là gặp tai vạ. Kiên cố ngoài quân doanh tường thùng rỗng kêu to. Tại đao khí phía dưới giống như đậu hũ đồng dạng, bị cắt chém chỉnh chỉnh tê tê. Mà đao khí vậy mà tình thế không giảm, vẫn tại hướng trong doanh địa lao vùn vụt lấy. Quang vinh, lá, bay lên đỉnh lều. Chu mắt sáng nhìn xem đao khí đánh tới. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Vinh đào đào trong lòng run lên. Thả người nhảy lên. Vân điên hồn kỹ đại sư cấp mạn bộ vân đoan. Diệp Nam Khê theo bản năng căng cứng chân dài. Hướng Vinh đào đào phương vị nhảy tới. Khi Vinh đào đào chân đạp từng tia mây mù. Một tay vét được Diệp Nam Khê bàn tay lúc. Đao sắc bén khí lại từ hai người chính phía dưới tấn mãnh lướt qua. Chém vỡ vách tường. Bàn ghế. Lại trong nháy mắt biến mất tại mặt khác một bên trong vách tường. Quỷ dị chính là. Khi đao khí bay qua đằng sau. Cái này chàng phòng ốc giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Cho đến răng rác. Răng rác. Vô số cái bàn. Cái ghế hoành trượt ra đến. Cái kia bị cắt chém đi ra mặt cắt ngang đúng là như vậy trơn nhẵn. Cả tòa cao ốc. Cũng theo đó chấn động ra. Đây là người hẳn là có thực lực. Nếu không nói hồn tướng là quốc gia phương diện uy hiếp vũ khí, sẽ không dễ dàng vùi đầu vào bất luận nhân loại nào trong chiến tranh đâu. Vẻn vẹn một đao, liền phải đem toàn bộ doanh địa cắt ra sao? Vinh đào đào không nghĩ ngợi nhiều được. Dắt lấy Diệp Nam Khê xông về cửa sổ. Rầm rầm tương đương cửa sổ phá toái ra. Hai người lập tức đi tới ngoài phòng. Nhưng mà đao khí dư ba còn tại ảnh hưởng toàn bộ doanh địa. Nhiều loại kiến trúc nhau nhau sụp đổ. Trong đó, ngược lại thật sự là còn có không nhúc nhích tí nào kiến trúc. Nghĩ đến cũng là bởi vì đao khí kia qua vu phong lợi. Cắt ngang mặt quá trơn nhãn. Những cái kia không nhúc nhích tí nào kiến trúc. Giống như là đang làm bộ hết thảy đều có hay không phát sinh ầm ầm khi Vinh đào đào dắt lấy Diệp. Nam Khê chú lưu giữa không trung. Vẫn như cũ không dám rơi xuống đất thời điểm. Nơi xa lại truyền tới một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Ngay sau đó, đồ viêm võ cái kia phá la cuống họng thậm chí so tiếng nổ mạnh đều lớn hơn. Chấn người đầu ông tác hưởng. Lão tử đạp mã chờ ngươi đã lâu. Trận trận bắn nổ trong ngọn lửa. Đồ viêm võ trong miệng bốn phía lên hỏa diễm. Chuông đồng kia giống như mắt to đã không còn là mắt thường hình thái. Mà là biến thành hai túm màu đỏ ngọn lửa. Cháy hừng hực lấy, a, chỉ nghe nữ nhân cười lạnh một tiếng, không có bối rối chút nào, cũng không biết là đem đồ viêm võ như không có gì, cũng hoặc là có ý thức tránh cho đi xem đồ viêm võ con mắt. Tóm lại, nàng dưới chân một băng, thẳng đến một tràng sụp đổ kiến trúc mà đi. Bình thường tới nói, tầm mắt của nàng là không nhìn thấy phế tích sau hết thảy. Nhưng mà nàng lại tinh chuẩn khóa chặt đổ sụp kiến trúc về sau. Vậy cái kia hai cái thân ảnh tuổi trẻ phương vị. Hô, sau một khắc, một đạo đường kính thô đạt 8 mét táo bạo dung nham phún tuyền. Đột ngột từ dưới chân của nàng phun ra ra. Mà lập tức phương nồng đậm hồn lực cuồn cuộn thời điểm. Nữ tử che mặt trong tay tinh thần võ sĩ đao nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Đây là đao quỷ bọn họ môn bắt buộc a. Ngày xưa truy sát Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê hai tên đao quỷ. Đã từng dùng phương thức như vậy trốn tránh. Chỉ là so với hai người kia. Cái này nữ nhân áo đen lướt ngang khoảng cách. Cùng lướt ngang tốc độ đều viễn siêu cái kia đao quỷ huynh đệ. Nàng cái kia cực tốc xuyên thẳng qua thân ảnh giống như quỷ mị. Sát táo bạo dung nham phún tiền biên giới lóe lên liền biến mất. Mà phong cách chiến đấu của nàng cũng là có chút quỷ dị. hoặc là nói là có bài bản hẳn hoi. Đối mặt hồn kỹ, ta cực lực né tránh. Đối mặt kiến trúc, ta trọng quyền xuất kích. Nàng mắt thấy phía trước đổ sụp kiến trúc, cũng tập trung vào hậu phương cái kia hai cái bay ngược bóng người. Nữ tử tay trái trước dò xét, tinh ba lưu nổ bắn ra mà ra. Bình, to lớn hình trụ tinh ba lưu tại trong phế tích mở ra một đầu đường hầm. Mà lại phải biết, cái này chàng cao ốc vẫn như cũ ở vào sụp đổ trong quá trình. Đủ để thấy, nàng xâm lấn tốc độ đến cùng là có bao nhanh. Đối mặt với vẫn tại đổ sụp cao ốc, nữ nhân vậy mà đâm thẳng đầu vào. Thân ảnh lóe lên liền biến mất. Cơ hồ trong cùng một lúc, trên bầu trời, tướng quân hai tay giơ cao. Ngôi sao to lớn đã nện như điên xuống. Tinh dã hồn kỹ cấp sử thi hám tinh chu. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê không nghĩ ngợi nhiều được. Điên cuồng lui về. Vinh Đào Đào trong tay thậm chí nổ vang tiết bạo cầu. Đem chính mình cùng Diệp Nam Khê bắn ra ngoài. Như vậy cấp bậc chiến trường. Vốn không phải Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê có thể tham dự. Nhưng thân là mồi nhử. Không thể không tham dự bọn hắn. Cũng chỉ có thể cực lực tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Sự thật chứng minh. Phe tấn công vĩnh viễn so phòng thủ phương càng chiếm tiện nghi. Vô luận như thế nào. Phòng thủ phương đều muốn thông qua đọc phe tấn công hành vi. Sau đó lại làm ra phản ứng. Nói cách khác, phe tấn công là chiếm cứ quyền chủ động. Chu vành đai hành tinh tới hơn 100 người đoàn đội. Cũng tại hồn tướng nữ đao quỷ đột phá trước mặt. Thùng rỗng kêu to. Cũng đừng nói đổ viêm võ cộng đánh không lại nữ đao quỷ. Cho đến lúc này, hồn tướng bọn họ thậm chí đều không có chính diện giao chiến qua. Sao là thắng bại nói chuyện? Khi một tên hồn tướng hết hy vọng không cùng ngươi đối kháng chính diện, mà là quyết định hai cái nhược kê điên cuồng đuổi theo thời điểm. Mắng nàng vô liêm sỉ, rùa đen rút đầu hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì. To lớn hám tinh chu từng khúc đinh vào trong phế tích. Cao ốc đổ sụp, đừng sập, trực tiếp mẫn diệt đi. Tòa này doanh địa hiển nhiên là đừng có mong muốn nữa. Hám tinh chu đánh xuống một khắc này. Hậu phương hòa tốc đuổi theo đồ viêm võ hai má phình lên. Một túm ngọn lửa nhỏ liền nôn tiến vào trong phế tích. Cho lão tử nổ. Ầm ầm, vốn là bay ngược Vinh Đào Đào một tay che tại trước mặt. Hung mãnh khí lãng cuồn cuộn phía dưới. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê giống như đạn pháo. Đập ầm ầm hướng nơi xa. Hai người thân ảnh tại lướt qua mặt đất. Vẽ ra một đạo trình độ thẳng tắp, đập ầm ầm tại hậu phương ngoài trăm thước một tràng đồng dạng đổ sụp trong kiến trúc. Bình, tê, Vinh Đào Đào đau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung động, nhưng hắn giờ phút này lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Mà là dương mắt nhìn về phía ngay phía trước tinh thần cùng hỏa diễm giao hòa bạo tạc quang mang. Xanh trắng cùng xích hồng đan vào một chỗ. Triệt để đốt sáng lên bầu trời đêm, đại lượng cho bụi lập tức cuồn cuộn ra, đem bốn bề hết thảy triệt để nuốt hết, là được rồi, đỗi chết nàng sao, trước mọi người sách lược rất tốt, nghĩ là dùng phương diện tinh thần ngăn địch, nhưng mà đối phương tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Căn bản không cùng bất luận kẻ nào dây dưa, càng đừng đề cập ánh mắt nhìn nhau, nàng phảng phất có tâm nhãn tập trung vào Vinh Đào Đào. Diệp Nam Khê đồng dạng, cắm đầu liền hướng bên trong đâm. Cái này người nào cản trở được? Cũng hoặc là, đám người vẫn như cũ đánh giá thấp có được hai khối. Thậm chí hai khối chí bảo trở lên nữ đao quỷ cá nhân thực lực. Vạn hạnh, rốt cục ngăn cản nữ đao quỷ, mà đồ viêm võ truy sát càng không có trì hoãn mảy may. Sương mù xám tràn ngập bên trong, Vinh Đào Đào cũng không lo được quấy nhiễu người khác tầm mắt. Dù sao mọi người hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Vinh Đào Đào cố nén trên thân truyền đến đau nhức kịch liệt. Lập tức mở ra ngũ thải tường vân mây trắng. Trong khoảnh khắc, từng tia mê vụ nhộn nhạo lên. Cũng chính là tại thời khắc này, Vinh Đào Đào đôi mắt bỗng nhiên phóng đại. Nam Khê, Vinh Đào Đào nắm lấy Diệp Nam Khê bàn tay. Bỗng nhiên đưa nàng hướng thân thể khác một bên ném đi. Xì. Sau một khắc, một thanh huyễn khốc, sắc bén màn đêm phồn tinh võ sĩ đao, đột ngột từ dưới thân trong phế tích đâm đi ra, đâm nát tầng tầng miếng đất cùng đá vụn. Nhưng mà lưỡi đao không có thể vào thịt, chỉ là đâm cái không. Đối phương vậy mà từ lòng đất giết tới rồi. Bình, Vinh Đào Đào không né tránh kịp nữa. Cái kia đâm ra lòng đất võ sĩ đao, hồn lực đột nhiên nổ bể ra đến, tầng tầng tràn ngập trong cho bụi. Thường nhân mắt thường căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì. Nhưng Vinh Đào Đào mây trắng có thể cảm giác. Nhi nữ đao quỷ tựa hồ cũng có thể khóa chặt Vinh Đào Đào vị trí. Thùng thùng, đông, phế tích có thể không thể so với mặt đất bằng phẳng. Bị khí lãng bắn bay đi ra Vinh Đào Đào. Đụng nát không biết bao nhiêu xốc xếch hòn đá. Lưng đập ầm ầm tại trên một hòn đá lớn. Lúc này mới khó khăn lắm dừng hẳn. A tương đương, một tiếng nữ nhân tiếng cười lạnh truyền đến. Trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào cảm giác được trước người vậy mà đứng đấy một đạo quỷ ảnh. Nữ đao quỷ trong tay tinh thần võ sĩ đao quăng cái đao hoa. Tựa hồ đang hưởng thụ cái này đi săn cuối cùng một khắc. Nàng dùng cổ quái giọng điệu, nói ra một câu cực điểm lời diễu cợt. Xính anh hùng, xì, nàng đang hưởng thụ săn giết thời khắc. Nhưng thời khắc như vậy cũng rất ngắn. Chỉ có thể coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi đi. Biết rõ nơi đây không nên ở lâu nàng. Tiếng nói cùng võ sĩ đao là đồng thời rơi xuống. Trong nháy mắt đâm xuyên Vinh Đào Đào trái tim. Hồn cấp bậc tướng tố chất thân thể nghiền ép. Vẻn vẹn là tốc độ phương diện. Liền để Vinh Đào Đào căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Mà Vinh Đào Đào cực lực ngăn trở hai tay. Cuối cùng cũng chỉ có thể khó khăn lắm nắm chặt sắc bén tinh thần võ sĩ đao. Cũng không thể ngăn cản bất luận cái gì. A tương đương, nữ đao quỷ cười lạnh một tiếng. Một tay chống đâm xuyên Vinh Đào Đào trái tim võ sĩ đao. Cũng tùy ý hắn vô lực nắm lưỡi đao. Cấp tốc ở trên người hắn vẽ lên một đầu nghiêng tuyến. Sau đó, nữ đao quỷ chống võ sĩ đao nửa quỳ xuống tới. Thuận bị xé mở vết thương. Nàng một tay khác đâm vào Vinh Đào Đào bụng dưới. Giống như là tại tìm kiếm cái gì. Nàng giống như, cố ý để Vinh Đào Đào tại sắp chết giờ khắc này. Rõ ràng cảm thụ đây hết thảy giống như, cảm thụ tử vong bước chân từng bước tới gần. Cảm thụ nàng không chút kiêng kỵ đưa tay tại hắn trong bụng. Tìm kiếm lấy mảnh vỡ ngôi sao. Không phải ngươi, hết thảy đều không phải là ngươi. Ngươi trí bảo, tính mạng của ngươi, lý tưởng của ngươi mộng tưởng hy vọng. Ngươi hết thảy hết thảy. Hết thảy đều sẽ bị ta xé nát. Thật giết người. Thật chu tâm. Mà ở tầng tầng trong cho bụi, nàng lại là không có phát hiện. Vinh Đào Đào tay đem võ sĩ kia đao nắm rất chặt. Hoàn toàn chính xác. Không phải ngươi. Mãi mãi cũng không phải là ngươi. Phát hiện tinh giã cửu phiến tinh thần mảnh thứ ba chém tinh. Phải chăng hấp thu. Chém tinh. Người võ sĩ đao rất tốt. Nhưng bây giờ, nó là của ta. Hô, nữ đao quỷ thân thể run lên. Phảng phất trái tim trong lúc bất chợt thiếu một khối giống như. Loại này chưa bao giờ có tư vị khó chịu đến cực hạn. Đừng đề cập có bao nhiêu thống khổ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Mà ở cho bụi tràn ngập bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm Vinh Đào Đào. Chỉ nghe được một tiếng khẽ gắt. Thối, nữ đao quỷ phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Không lo được trái tim cực độ thống khổ nàng. Theo bản năng nghiêng một cái đầu. Thân thể trong nháy mắt bị tinh thần khải giáp bao trùm. Đinh tương đương. Quả nhiên, tại nguy cơ một khắc. Thân thể phản ứng tự nhiên cứu được nàng một mạng. Một mảnh hoa sen. Vậy mà từ Vinh Đào Đào trong miệng phun ra. Bị nàng đột nhiên nổi lên tinh thần khải giáp ngăn cản. Cánh sen cũng bị bắn ra ngoài. Không thể xuyên qua trái tim của nàng. Nhưng là Vinh Đào Đào nhiều âm a. Hắn miệng phun hoa sen. Chỉ là thuần túy muốn nôn tiện nhân kia một ngụm a. Màn đêm sao dày đặc áo giáp hiển hiện trong nháy mắt. Vinh Đào Đào tiểu hắc thủ đã dựng đi lên. Phát hiện tinh giã cửu phiến tinh thần mảnh thứ hai khôi tinh. Phải chăng hấp thu. Khôi tinh. Lấy ra đi ngươi. Hô. Nữ đao quỷ vậy mà một tay bưng kín trước ngực. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Nơi trái tim trung tâm liên tiếp thiếu thốn huyết nhục kịch liệt đau đớn. Nếu như khoét tâm thống khổ, Trán của nàng trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Thậm chí có chút không thở nổi. Ngươi, nữ đao quỷ gắt gao mắt trợn tròn. Tròn mắt tận nước, lảo đảo lui lại nàng. Đặt mông ngồi vào trong bụi bặm. 5.500 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.